Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 743, nói ra ngươi nhất định sẽ thư. Xét đến cùng, Tiêu Phi hay là muốn Trương Đạo Nhất cái này một cao nhân truyền thừa. Thế giới hiện nay, truyền thừa bỏ sót, cho dù là cao môn đại phái, tu luyện được vô thượng đại tông sư phía sau, cũng thì không cách nào có thể tham. Còn như tán tu, vậy càng là thảm đạm. Tựa như hắn, tuy là thu được cơ duyên không nhỏ, nhưng tu vi vẫn dừng bước tại tam phẩm nhân tiên. Tuy là phần này cảnh giới ở nơi này hoang vắng chi địa, coi như là một cao thủ, nhưng so với những cao môn đó đại tộc, cũng không nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Nếu không có cơ duyên, đời này của hắn hoặc Hứa Đô không có khả năng tiến hơn một bước. Người là muốn tiến tới. Hắn Tiêu Phi mặc dù là giang hồ lùm cỏ, nhưng là có chí khí, có mộng tưởng. Trương Đạo Nhất biết được Tiêu Phi ý tưởng, không khỏi cười nói, ta có 6 người đệ tử, trong đó 5 đều là nam tử, chỉ có lão tứ là cô gái. Nếu như nàng nguyện ý hứa ngươi, ta không ngăn trở. Nghe nói như thế, Tiêu Phi ngược lại trần chờ. Hắn lắp bắp nói, không biết nhà gái năm nay xuân xanh bao nhiêu. Hắn thấy, Trương Đạo Nhất công tham tạo hóa, có thể phản lão hoàn đồng. Nếu như Trương Đạo Nhất đệ tử là một lão ẩu, hắn chẳng phải là phải đâm chết ở trên tường. Truyền thừa tuy tốt, nhưng hắn Tiêu Phi cũng là có nguyên tắc. Trương Đạo vừa nghe đạo cười ha ha, cũng lên tiếng nói, nàng hiện tại có chừng 23-24, so với ngươi tuổi trẻ. Bất quá ta đệ tử tâm cao khí ngạo, đã từng nhìn thấy tuấn kiệt vô số kể, ngươi cần phải còn vào không của nàng pháp nhãn. Một bên khác, Nam Cung Vũ hoàn toàn không còn gì để nói. Nếu không phải là hắn biết được Tiêu Phi là cái này phó bản một cái NPC, hắn kém chút cho rằng Tiêu Phi cũng cùng hắn giống như là cái ngoạn gia. Bực này đánh rắn tùy thượng côn bản lĩnh, cùng có thể tường thành ra mặt dày. Hắn thấy, quả thực có thể cùng hắn phân cao thấp. Hắn tung hoành giới du hí nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua vừa thấy mặt, sẽ muốn lánh đời cao nhân cầu hôn. Hôm nay sở kiến cũng là phần độc nhất. Trước đây dĩ nhiên không có phát hiện. Lòng này đen đao khách vẫn còn có một mặt. Ta đây có tính không giải tỏa mới tư thế. Phi, cái gì tư thế? Là tân kịch tính. Nam Cung Vũ tư duy phát tán. Muốn bản thân nếu như đem nơi này một đoạn ghi hình phát đến trong diễn đàn tràng cảnh, không khỏi hơi nhập thần. Nghĩ đến lúc đó, nhất định là một phen quần ma loạn vũ, lòng trời lỡ đất cảnh tượng. Sư huynh, đúng lúc này, một trận thanh thúy uyển chuyển thanh âm, đem Nam Cung Vũ kéo về hiện thực. Nam Cung Vũ bên người, thanh ảnh lúc này chính nhất khuôn mặt mất hứng, cũng truy hỏi, sư huynh, người có phải hay không cũng động tâm, vừa nhìn tình huống không hay, có lật xe dấu hiệu. Nam Cung Vũ vội vàng chỉ thiên phát thệ, nói mình tuyệt đối không có. Trương Đạo vừa thấy này, nói tu bổ đao đạo, nam nhi thích mỹ nữ, đây là nhân chi thường tình, thiếu hiệp cũng không cần phủ nhận. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, thanh ảnh trên người ghen tuông càng đậm, khiến Nam Cung Vũ khóc không ra nước mắt. Sử dụng thế giới hiện thật buổi nói chuyện, Trương Đạo Nhất đây là thực lực bổ đao, then chốt còn khiến hắn không còn cách nào phản bác. Nam Cung Vũ thừa nhận, bản thân mới vừa thật là nhớ lại một cái cua được Trương Đạo Nhất đệ tử phía sau. Trước lừa gạt quang truyền thừa, lại thực lực đường chạy ý tưởng. Đương nhiên nếu như có thể thuận lợi giết Trương Đạo Nhất, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Còn như thực sự cưới một cái NPC, hắn còn làm không được. Dù sao trò chơi đạo cụ tuy là có thể mê hoặc linh hồn của hắn, nhưng không cách nào mê hoặc thân thể hắn. Thân thể hắn vẫn là tự do. Tuy nói lừa dối nữ nhân NPC tình cảm rất không đạo đức, nhưng trong trò chơi, từ đâu tới đạo đức? Nam Cung Vũ mới vừa ý tưởng, lấy Trương Đạo Nhất cảnh giới, sao không nhìn ra? Sở dĩ hắn mới cố lấy có này một lời, còn như thuận lợi đập chết Nam Cung Vũ, hắn bây giờ còn chưa cái ý nghĩ này. Tựa như nếu có con kiến hôi sinh ra cắn người ý tưởng. Không có mấy người sẽ cố ý đi kiếm chết con kiến cỏ này. Tầng thứ không giống với. Xử thế phương thức tự nhiên cũng không giống với. Mắt thấy bình giấm chua gần lật úp. Nam Cung Vũ sắc càng phát ra khổ. Trương Đạo Nhất tiếp tục bổ đao. Nam Tử Hán đại trượng phu. Đỉnh thiên lập địa. Người nào không có vài cái hồng nhan chi kỷ. Ta xem sư muội của ngươi ôn tuệ thư mẫn. Nhưng thật ra thật thích hợp. Nếu đệ tử ta coi trọng ngươi, ta có thể làm chủ cho các ngươi hôm nay thành thân. Trương Đạo vừa nói nổi đến hứng thú, khiến Nam Cung Vũ liên tục bại lui. Lúc này Nam Cung Vũ phát hiện, cái này lánh đời cao nhân ra mặt sợ rằng so với Tiêu Phi còn dày hơn. Cái gì gọi là chỉ cần coi trọng, liền hôm nay thành thân. Vậy liền coi là ở thế giới hiện thật, tư tưởng cực kỳ cởi mở thế giới. Chưa từng hữu giá chủng sự tình. Rốt cục, Trương Đạo ngưng một cái ở ngôn ngữ. Nam Cung Vũ nghiêm mặt nói. Tiền bối không cần nhiều lời. Trong lòng ta chỉ có sư muội. Tình này, muôn đời không thay đổi. Nghe nói như thế, Thanh Ảnh không để ý nữ nhi ra ngượng ngùng. Trực tiếp trốn vào Nam Cung Vũ trong lòng. Làm thẹn thùng hình, vẻ mặt đều là vẻ hạnh phúc. Ngay hắn nói chuyện võ thuật. Cả người màu xanh nhạt lưu tiên váy, ba búi tóc đen ngang eo nữ tử đột nhiên đi vào tử quán chung. Cô gái dung nhan có thể nói hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết nào. Cô gái màu quang giống như thanh hồ, chất chứa có phi phàm linh tính. Nữ tử thấy rõ Trương Đạo Nhất, ôn nhu nói, bái kiến lão sư, chớ không phải là giữa tháng tiên tử hạ phàm trần. Tiêu Phi thấy rõ một màn này không khỏi si. Mà Nam Cung Vũ cũng không khỏi dù gì nói. Tiền bối, người lời mới vừa nói. Còn chắc chắn, hắn tự xưng là tại chính mình thời đại. Thấy qua vô số hoàn mỹ dung nhan. Nhưng chưa từng có một loại dung nhan. Có thể để cho hắn như vậy tâm động. Trên người vừa tới có loại bao dung mẫu tính. Khiến cho hắn không khỏi mê say. Trong tửu quán, đột nhiên an tĩnh lại. Thời gian phảng phất lúc đó ngưng trệ. Tất cả mọi người bị định tại chỗ. Một trận đau đớn đem Nam Cung Vũ giật mình tỉnh giấc. Là sư muội của nàng ở bóp của nàng thịt mềm. Nghĩ cùng bản thân lúc trước theo như lời nói. Nam Cung Vũ ra không khỏi co quắp một trận. Nam Cung Vũ cầm cùng với chính mình sư muội thủ, nghiêm mặt nói, sư muội, nói ra ngươi nhất định sẽ thư. Ta thay lòng đổi dạ. Sư huynh, ta cảm giác cũng thay đổi tâm. Sư muội lúc này cũng có chút say mê, khiến Nam Cung Vũ hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này thật đúng là nam nữ thông sát dung nhan hoàn mỹ. Trương Đạo gật đầu một cái. Người trời sinh tính bình thản, chán ghét tranh đấu, nghĩ đến lần này cùng vi sư đấu cũng là vì khó ngươi. Nữ tử có vài phần ai oán. Đạo, lão sư ngươi vì sao nhất định phải tiếp tục đi tới đích? Lấy lão sư cảnh giới của ngươi, muốn có gì không? Mạnh đi nữa thần thông pháp bảo, cũng cường bất quá lão sư ngươi nhất niệm, lại ôn nhu tuyệt sắc giai nhân. Lão sư cũng có thể trống rỗng sáng lập, huống mà còn có ta cùng với một các sư huynh đệ phụng dưỡng lão sư ngồi xuống. Lão sư ngươi vì sao nhất định phải truy tầm hư vô phiêu miểu gì đó? Trương Đạo Nhất lục đại đệ tử, lão đại nhất giống Trương Đạo Nhất. Mà nữ tử này cũng cùng Trương Đạo Nhất người thân cận nhất. Trương Đạo Nhất đợi nàng dường như mình ra. Hồng trần luyện tâm, không bằng hồng trần an đắc cởi. Trương Đạo Nhất dùng cái này hồng trần mài luyện tâm ý. Tự nhiên cũng đầu nhập tình cảm. Nàng có thể cảm nhận được cái loại này chân tình. Có thể Trương Đạo Nhất mưu hoa quá kinh người. Cũng quá mức không vì người tiếp nhận. Chúng thánh có thể nhất niệm thông hiểu quá khứ vị lai. Tự nhiên biết nếu như đi tới cuối cùng, hết thảy đều sẽ tiêu thất, thậm chí có khả năng bao quát Trương Đạo Nhất bản thân. Siêu thoát là tiêu thất, lại giống là tử vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,